Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515. 515, Phong Chiếu chậm rãi thu tay, trên mặt lộ ra như có đăm chiêu sắc, mà Âm Thi Vương tắc bởi vì hắn này một lần động. Phảng phất đã trải qua cái gì thống khổ sự tình, sắc mặt dữ tợn, một đôi màu đỏ tươi con ngươi hồng phảng phất muốn lấy máu. Ngoài miệng răng nanh không chịu khống chế biến dài, lộ ra môi dưới, phiếm lạnh lạnh hàn quang. Tiếp theo, Âm Thi Vương một đôi màu đỏ tươi con ngươi hung hăng chừng hướng Sở Trước. Rốt cục khống chế không được, đưa tay liền hướng nàng chộp tới. Sở Trước theo bản năng tế ra lôi đình kiếm che ở trước mặt. Nhưng mà cái tay kia còn chưa chạm đến nàng, đã bị một bàn tay bắt lấy. Âm Thi Vương thân thể nhẹ bổng bay ngược đi ra ngoài. Hung hăng nện ở u ám thê lương trên mặt, tạp ra một cái sâu hố. Phong Chiếu thần sắc không vui xem theo hố lý bò ra đến Âm Thi Vương. Hai tay phụ lập, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi khả còn nhớ rõ cái gì? Âm Thi Vương đầy người yên trần, màu trắng tóc dính lên nê chất, một đôi mắt trừng mắt bọn họ, miệng phát ra uy hiếp thấp bào thanh, phảng phất tùy thời khả năng sẽ nhào tới đánh giết bọn hắn. Nhưng mà hắn đối Phong Chiếu có bản năng sợ hãi, cuối cùng không có lại công kích. Sở Trước thấy thế, hướng Phong Chiếu đến gần, đứng sau lưng hắn, sau đó làm từ địa hướng Âm Thi Vương cử nhấc tay. Rộng rãi tay áo chảy xuống, lộ ra trên cổ tay châu xuyến, Âm Thi Vương tầm mắt lại không chịu khống chế nhìn qua. Phong Chiếu thiên thủ, thấy nàng khiêu khích động tác, trong mắt không khỏi lộ ra ý cười, Âm Thi Vương trong miệng thấp bào thanh dần dần biến mất. Thần sắc cũng khôi phục bình tĩnh, một đôi mắt vẫn là nhìn chằm chằm Sở Trước trên cổ tay châu xuyến. Nhưng đã không giống lúc trước như vậy. Khống chế không được nhào tới. Hắn nói, ta nhớ được, bọn họ, giết chết ta, ta nghĩ muốn, biến thành, trên mặt hắn lại lộ ra mê mang thần sắc. Sau đó cúi đầu, nhìn về phía bản thân hai tay, tay hắn giống nhân loại thông thường thon dài, khớp xương rõ ràng, nhưng móng tay lại dài mà gấp khúc, giống động vật móng vuốt, vừa thấy sẽ không là người bình thường, ai muốn giết ngươi? Sở Trước hỏi hắn, Âm Thi Vương lắc đầu. Sở Trước nghĩ nghĩ, lại hỏi, ngươi tưởng biến thành cái gì? Này chuỗi hạt tử có thể cho ngươi biến thành ngươi muốn bộ dáng sao? Âm Thi Vương hai mắt sáng ngời, hướng nàng gật đầu, cặp kia màu đỏ tươi thị huyết con ngươi phát ra khẩn thiết thần sắc. Ta, tưởng biến thành, nhân, ngươi vốn chính là nhân a, Sở Trước nói. Trong lòng bổ sung một câu. Chẳng qua là bị ta tu ác ý đưa hắn thi thể luyện thành âm thi thôi. Âm Thi Vương lại kích động đứng lên. Không, ta không là nhân tộc. Ta là cái gì? Sở Trước ép hỏi, là, hắn một đôi mắt đột nhiên chảy ra huyết lệ. Ta là, tội yêu, của hắn thần sắc biến đổi. Lại lộ ra thống khổ dữ tợn thần sắc. Một đôi mắt nhìn chằm chằm nàng. Ngữ khí chúc chắc nói. Ta là tội yêu, ta nghĩ, biến thành người tộc, nó có thể cho ta. Biến thành người tộc, Sở Trước giật mình nhìn hắn. Sau đó nghi hoặc hỏi, tội yêu là cái gì? Âm Thi Vương không nói. Hắn sớm đã chết, lại bị ta tu luyện hóa thi thể mà sinh. Tái sinh sau, bản ứng nên quên trước kia chuyện cũ. Lại không biết vì sao, ở luyện hóa bất tử thân trong nháy mắt kia. Của hắn trong đầu hơn một ít kỳ quái trí nhớ, ngang nhau khiến cho hắn làm ra quyết định. Sở Trước trong lòng cân nhắc, chẳng lẽ tội yêu là yêu sửa một loại, nhưng yêu sửa muốn thành là nhân tộc, cây này vốn là không có khả năng sự tình, hơn nữa cũng không cái nào yêu sửa như vậy luẩn quẩn trong lòng. Muốn biến thành người đi, yêu sửa tự biến hóa sau, kỳ thực cùng nhân tộc đã không có gì bất đồng. Đều là thiên địa tạo hóa tu luyện giả, ngươi không là tưởng biến thành người tộc, mà là tưởng biến thành trăm tộc người, Phong Chiếu mở miệng nói. Sở Trước kinh dị xem hắn, lại nhìn về phía Âm Thi Vương, đã thấy hắn ngơ ngác nhìn qua, sau đó, chỉ thấy Âm Thi Vương há mồm, thanh âm chúc chắc, đúng, trăm tộc, là trăm tộc, ta muốn biến thành, trăm tộc người, vì sao muốn biến thành trăm tộc người? Sở Trước lại hỏi, ngươi là yêu sửa sao? Yêu sửa là không có biện pháp biến thành người, phảng phất nàng nói gì đó đại nghịch bất đạo lời. Nói, Âm Thi Vương màu đỏ tươi con ngươi hung hăng chừng hướng nàng. Nếu không là Phong Chiếu ở bên, hắn khả năng đã nhào tới, đem điều này miệng khiếm nữ nhân hung hăng bóp chết. Sở Trước một mặt vô tội xem hắn, nàng nơi nào nói sai rồi. Bất quá Âm Thi Vương hiện tại mặc kệ lộ ra nhiều khủng bố bộ dáng, nàng cũng không sợ hãi, bởi vì có Phong Chiếu ở, loại này bên người có nam nhân chỗ dựa cảm giác không cần rất tốt đẹp. Cho nên, Sở Trước trong lúc nhất thời có chút đắc ý vọng hình. Cười tủm tỉm bộ dáng giống chỉ giảo hoạt hồ ly, cố tình Phong Chiếu liền thích nàng bộ dáng này, cũng là một mặt vui sướng, đem Âm Thi Vương đến mức không được. Hắn không là yêu sửa, tội yêu cũng không phải yêu, mà Lạc Phong Chiếu quay đầu xem nàng, đột nhiên hỏi, trước, ngươi còn nhớ rõ đi Thiểm Kim Lâm tiền, các ngươi thảo luận sự tình sao? Sở Trước mặc dù không biết hắn vì sao hỏi, nhưng tu luyện giả cường đại trí nhớ làm cho nàng không có chút tạm dừng nhớ tới ngày đó bọn họ. Thảo luận sự tình, là về thần tộc Bí Tân. Còn có thần tộc cùng trăm tộc kết hợp sinh ra kết quả. Bất quá nhân trăm tộc cùng thần tộc tam xem không hợp, là không có khả năng kết thành đạo lữ, cũng sẽ không có hậu đại, trừ phi thần tộc bắt buộc trăm tộc. Sở Trước mặt dần dần cứng ngắc, không là nàng nghĩ tới như vậy đi. Phong Chiếu sờ sờ nàng cứng ngắc mặt, hảo tâm nói, chính là ngươi nghĩ tới như vậy, ở thượng cổ thời điểm. Thần tộc cùng trăm tộc kết hợp sinh hạ đứa nhỏ, không bị hai tộc nhận, bị quan lấy tội yêu tên, bởi vì yêu loại ở thần tộc xem ra, là đê tiện sinh linh, Sở Trước, ngoặc kép chấm chấm, cho nên, hai người kết hợp sinh ra hậu đại, bị coi là đê tiện tồn tại, ở thần tộc xem ra như thế, Phong Chiếu vuốt Kamani Sở Trước, ngoặc kép chấm chấm, Sở Trước nhìn về phía trên mặt còn lưu lại huyết lệ Âm Thi Vương. Trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải, bỗng nhiên, giống như minh bạch Âm Thi Vương chấp niệm, cho dù bị luyện hóa vì âm thi, trước kia chuyện cũ đã tiêu, vẫn như cũ chấp nhất nhớ thương bỏ đi tội yêu thân phận. Muốn biến thành trăm tộc người, nghĩ đến đây, Sở Trước đột nhiên hỏi, kia hắn là thượng cổ người, chỉ có thượng cổ thần tộc, cùng trăm tộc giằng co, mới có cơ hội cường trăm tộc sinh ra hậu đại. Thượng cổ đại chiến sau, thần tộc đã diệt sạch, lưu lại đều là hỗn huyết, khả cường không song trăm tộc người. Không biết, Phong Chiếu cũng rõ ràng, ta chỉ có thể xuyên thấu qua của hắn trí nhớ, nhìn ra thân phận của hắn. Cái khác hắn nhớ được không nhiều lắm Money cho nên, bọn họ cũng không biết này tà tu là đi nơi nào tìm được Âm Thi Vương thi thể. Sau đó đem chi luyện hóa thành âm thi. Sở Trước nghĩ đến luyện hóa vì âm thi điều kiện, cần thi thể phải là bị hành hạ đến chết mà từ tu luyện giả. Luyện thành âm thi sau, đặt ở vẽ huyết phù huyết quan trung nguẩn dưỡng, sau đó ở huyết quan lý để vào một loại thực thi trùng. Nhưng thực thi trùng ngày ngày đêm đêm cắn nuốt âm thi. Nhưng này trải qua con kiến cắn thịt thống khổ, mỗi khi huyết nguyệt thời điểm, đem âm thi phóng xuất hấp thu huyết giữa tháng âm sát khí. Nhường âm thi cùng thực thi trùng cùng nhau trưởng thành, trải qua hơn 1.000 năm làm nhục quẩn dưỡng, rốt cục dưỡng ra một khối tà sát vô cùng lợi hại Âm Thi Vương. Như vậy xem ra, này Âm Thi Vương mặc kệ là sinh tiền vẫn là sau khi, đều trải qua thường người không thể tưởng tượng làm nhục thống khổ. Trong lúc nhất thời, Sở Trước trong lòng đối hắn hơi có chút đồng tình, kỳ thực nếu không là tà tu lợi dụng Âm Thi Vương. Bọn họ cùng Âm Thi Vương trong lúc đó cũng không cái gì thâm cừu đại hận. Cũng không nhất định phải trừ bỏ hắn. Nếu Âm Thi Vương trong thân thể lưu có trăm tộc một nửa huyết mạch. Sở Trước rốt cục minh bạch. Vì sao thượng cổ chiến trong sân chấp niệm cũng không khu trục Âm Thi Vương. Mảnh này bãi đất hoang vắng nơi. Nguyên vốn là thượng cổ trăm tộc tụ cư. Cho dù nó đã sinh linh đồ thán. Nhưng nó cũng không hội khu trục trăm tộc nhân, đối Âm Thi Vương cũng vẫn chưa ôm ấp ác ý, cho nên khi trăm tộc chấp niệm, mới vừa rồi hội không nhìn hắn, minh bạch này đó sao? Sở trước đối âm thi vương thân phận có một càng trực quan nhận thức. Vì thế nàng hỏi, nếu ta đem này chuỗi hạt tử cho ngươi, ngươi có thể biến thành người tộc sao? Âm thi vương trên mặt lộ ra khẩn thiết thần sắc, nỗ lực gật đầu, phong chiếu suy cười một tiếng. Ngươi có phải không phải quên, bản thân hiện tại đã không là tội yêu, mà là một khối âm thi vương một mặt mê mang xem hắn. Chờ hắn rốt cục nhớ tới cái gì, sắc mặt trở nên dữ tợn đứng lên, miệng phát ra thấp bào thanh, một đôi màu đỏ tươi ánh mắt dục muốn lấy máu thông thường. Lộ ra oán hận sắc, mà này oán hận sắc, hiển nhiên là đối với đưa hắn luyện thành âm thi tà tu mà đi. Phong chiếu nói, xem ở ngươi tự xuất thế sao, vẫn chưa nhiễm lên huyết tinh, bổn tọa nhưng là có thể giúp ngươi, nghe nói như thế. Sở trước kinh ngạc nhìn về phía âm thi vương, về sau nhớ tới, từ âm thi vương xuất thế sao, hắn trừ bỏ một mặt chạy trốn ngoại, tựa hồ quả thật không có giết qua nhân, cho dù lúc đó ở thượng cổ chiến trường, hắn bắt lấy mặc sĩ thiên kỳ, cũng chỉ là luôn luôn mang theo hắn. Không có sát ý tứ của hắn, đối nàng cũng là như thế, này nguyên bản cùng âm thi vương thị sát bản tính không hợp. Hiện tại biết hắn trong cơ thể đã từng lưu có trăm tộc máu sao? Sở trước không hiểu lại có chút minh bạch, trong lòng nàng nhẹ nhàng thở dài. Nếu âm thi vương có thể bảo trì lý trí, không vì tà tu lợi dụng, giúp hắn cũng không có gì. Sao cuối cùng? Bọn họ mang theo âm thi vương cùng rời đi cửu U Minh. Âm thi vương được đến phong chiếu cam đoan sau, cả người lại khôi phục lúc trước trạng thái, giống theo đuôi giống nhau nhắm mắt theo đuôi theo sau lưng bọn họ. Tuy rằng tóc bạc hồng mâu, tuyết phu răng nanh bộ dáng vừa thấy chính là ngoại tộc. Lại bởi vì hắn yên tĩnh chấp nhất bộ dáng, làm cho người ta thật dễ dàng xem nhẹ này tính nguy hiểm mà ni sở trước vi rằng muốn hỏi phong. Chiếu có biện pháp nào có thể giúp hắn, nhưng lúc này không phải hỏi việc này thời cơ, mau phải rời khỏi cửu U Minh khi, phong chiếu biến thành tiểu yêu thú, tiến vào sở trước trong lòng, âm thi vương nhìn qua, thần sắc có chút tò mò, phảng phất ở nghi hoặc cường đại nam nhân thế nào đột nhiên biến thành một cái hơi thở nhược tiểu. Yêu thú, không có chút uy hiếp tính, làm cho hắn nhịn không được muốn đưa tay thử xem có thể hay không bóp chết này con yêu thú. Phong chiếu nhanh nhẹn đi đến sở trước trên bờ vai, một đôi dị đồng liếc hướng hắn, hung tợn nói, nhìn cái gì, bổn đại gia cùng nàng dâu thân thiết không được a? Bởi vì là truyền âm, lời này sở trước không nghe thấy, cho nên hắn nói được thật lưu, âm thi vương nghi hoặc nhìn hắn, tức. Phụ, tiểu yêu thú đắc ý dùng đuôi vòng trụ sở trước cổ. Đúng, đây là bổn đại gia nàng dâu. Về sau còn có thể cùng bổn đại gia cùng nhau sinh tiểu thần thú. Âm thi vương một mặt mê mang nhìn hắn. Nàng dâu là cái gì vậy? Sinh tiểu thần thú ý tứ là sinh sản. Phong chiếu thấy hắn một mặt không hiểu. Lòng sinh đắc ý, ác ý nói. Ngươi đừng suy nghĩ, ngươi đã là thi thể. Là không được. Vì, hà, tiểu yêu thú trả lời là, quyệt mông chuyển cái thân, đem mao mặt cọ hướng tiểu cô nương mặt, sau đó một mặt hạnh phúc bị nàng ôm vào trong ngực. Vì thế kế tiếp lộ, âm thi vương dọc theo đường đi đều ở suy tư về vì sao hắn không được. Hết chương.